Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2861, đế thành phong vân, này đế lộ chiến có thể rất đủ tàn khốc, bế quan một quãng thời gian bài vị đều bị đoạt đi rồi, đi tới đế lộ chiến thời điểm đạo lăng nhìn, lướt qua bá chủ bảng danh sách, đáy mắt có kinh ngạc. Tiên thiên đạo thể một năm trước phong bá chủ, khoảng thời gian này bế quan, đã từ bá chủ bảng danh sách biến mất rồi. Đế lộ chiến chỉ có 10 cái bá chủ danh hiệu, chư vương ai không nghĩ sắc phong bá chủ. Bá chủ bảng danh sách tranh đấu quá kịch liệt, hiện nay đạo lăng y nguyên độ trạng nguyên. Đạo lăng có thể cảm giác được hắn bài vị phi thường hung hiểm, ẩn ni phần tiên liền ép sát. Sau đó hắn đã ở đế lộ chiến biến mất dòng dạ 5-6 năm. Đế lộ chiến căn bản là không có cách tra xét đến đạo lăng cụ thể chiến lực. Nếu là 5 năm trước hắn ở đây, cái bài danh này rất có thể sẽ đổi chủ. Đại trưởng lão ngày xưa đã nói, phần tiên bước vào đế lộ chiến thời điểm, tu hành yếu nhất cũng là tầng 6 tôn chủ. Đây là một cái khủng bố cường địch, từ lâu xây thành đế cơ, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đạo lăng chắc chắn sẽ không khinh thị phần tiên. Một đầu huyền vũ, đạo lăng thay đổi sắc mặt, đuổi phần tiên sau đó càng là một đầu huyền vũ thánh thú. Có thể thấy được hắn khủng bố, Dương Lê đều ở nó sau đó. Này huyền vũ tuyệt đối không phải bình thường. Nghe đồn đây là mạnh nhất phong ngự thánh thú, cùng chân long những này cự hung cùng thuộc về với chí tôn sinh linh. Có thể thấy được huyền vũ thánh thú mạnh mẽ. Cái này chính là thập vương dưới trướng mạnh nhất thánh thú. Hư hư thực thực một đầu chân long. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra một tia sát niệm. Con này cự hung quả nhiên là khủng bố như vậy. Ngoại giới nghe đồn hắn người bị thập vương coi trọng, có tư cách triệt để lột xác thành một đầu chân long cự hung. Hiện tại ở bá chủ bảng danh sách xếp hạng thứ 4, từ nơi này liền có thể nhìn ra thập vương khủng bố. Dưới trướng hắn một đầu thánh thú đều có thể ở bá chủ bảng danh sách dừng bước. Ngày xưa Thương Tuyệt bọn họ năm đại cường giả liên thủ đều kém chút bại vong. Cái này trưởng tôn anh vẫn không lộ ra trước mắt người đời. Không nghĩ tới thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy. Cũng sắc phong bá chủ, đạo lăng đã từng gặp được trưởng tôn anh, đã từng cũng trò chuyện quá. Hắn chính là chân long giáo nhân vật thủ lĩnh, Thương Tuyệt vẫn là sư đệ của hắn. Này chân long giáo rốt cuộc thuộc về một loại phi thường đặc thù thế lực. Tộc này đệ tử phi thường ít ỏi, không thể vượt qua mấy trăm. Thế nhưng mỗi một cái đều là cường giả bên trong cường giả. Người này là ai? Tinh hà khí tức kinh khủng như thế, làm sao cảm giác được một tia quen thuộc gợn sóng. Đạo lăng khẽ cau mày, nhìn thấy một cái bá chủ bị tinh hà bao phủ, như là ngồi xếp bằng ở trên 9 tầng trời tinh hà chi chủ, không hiện chân thân, vũ trụ thụ. Đạo lăng thay đổi sắc mặt, hắn ở bá chủ bảng danh sách nhìn thấy một đầu cổ thụ. Nó quả thực như là một mảnh cổ xưa vũ trụ nằm ngang ở đây. Một mảnh lại một chiếc lá nâng một viên lại một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ. Dì rào rung động thời khắc, chư thiên đều đi theo lắc lư. Sinh linh rất đáng sợ, phi thường hiếm thấy. Hỗn độn cổ tỉnh đều kinh ngạc nói, vũ trụ thụ đều xuất hiện. Loại này bảo thụ ở khai thiên niên đại đều phi thường hiếm thấy. Chiến lực phi thường mạnh mẽ, chỉ đứng sau kiến mộc, nghĩ biện pháp săn được. Nói không chắc có thể tăng cường thông linh thụ sức mạnh. Những năm này thiên phong trưởng lão giúp hắn sưu tầm đến một ít kiến mộc. Đáng tiếc đối với hiện tại thông linh thụ hiệu quả không lớn. Hiện nay thông linh thụ đã tìm tới một cái hoàn toàn mới con đường. Hơn nữa cũng không phải vượt xa quá khứ. Một ít kiến mộc mảnh vỡ đối với thông linh thụ hiệu quả căn bản không lớn. Này chiến thuyền tốc độ thật là đủ kinh người, hỗn độn cổ tỉnh bản thể căn bản là không có cách đi tới đế lộ chiến. Ý chí của hắn cũng cùng tới xem một chút. Bản thể ở vũ trụ sơn tiềm tu, hơn nữa đạo lăng chỉ cần một ngày không trở thành vũ trụ sơn chủ nhân, hỗn độn cổ tỉnh liền không cách nào triệt để thoát vây. Phí lời, vũ trụ đệ nhất giếng dốc hết tâm huyết đầy đủ tiêu tốn 5 năm mới làm ra đến. Tiêu hao tài nguyên không thể nào tưởng tượng được, bản tôn đều kém chút tiêu hao hết mấy lần. Có thể tưởng tượng được này chiến thuyền giá trị là cỡ nào nghịch thiên. Hỗn độn cổ tình rào rạt đắc ý, coi như là chiến thuyền không gian đều lớn vô cùng. Nội bộ vàng son lộng lẫy, một mảnh lại một mảnh đạo cung tọa lạc, quả thực như là một cái tiểu thế giới ở vận chuyển. Càng có mênh mông tinh hà, lực lượng quay chung quanh tiểu thế giới này. Đây là giới hạch sức mạnh, mở ra một cái độc lập tinh không thế giới. Toàn thể chiến thuyền mật văn đan dệt, hiện ngũ sắc, chiến thuyền sắc ngoài chính là dùng ngũ sắc tiên chân đúc thành. Hắn vượt qua vũ trụ tốc độ quá kinh người, từ vũ trụ sơn đến đế lộ chiến, tiêu tốn vẫn chưa tới 3 canh giờ, đương nhiên tiêu hao quá lớn. Một tòa đạo cung thiêu đốt lên miên đá không gian. Cái này trong đạo cung quả thực bao bọc này một cái thời không sông dài. Đây là đế phẩm chiến thuyền trận tâm sức mạnh. Nếu như toàn diện thiêu đốt tốc độ làm người đều ngẩn người. Nhưng là tiêu hao quá to lớn. Coi như là đại nhân vật đều không chịu đựng nổi loại này đi. Cái thứ hai đạo cung vương xuống liên miên thôn thiên lực lượng, lan tràn đến ngoại giới, để chiến thuyền chỗ qua, vũ trụ tinh khí đều bị rút không còn một múng, dẫn đến chiến thuyền bên trong thần lực phi thường dồi dào. Có đoạt thiên tàn trận giúp đỡ, hỗn độn cổ tỉnh cảm giác coi như là trêu chọc một đầu đại đế. Bọn họ cũng có thể ở trong vũ trụ phiêu lưu vô tận năm tháng tránh né tai họa. Vũ trụ nhất hào, bắn vọt, hỗn độn cổ tỉnh cười lớn khăng khắc. Hắn cho cái này chiến thuyền mệnh danh là vũ trụ nhất hào. Để tiểu tử không nhịn được rụt cổ một cái, biến thành to bằng lòng bàn tay. Trông rất sống động, tử hà sán lạn, như là một khối tử tinh thạch. Ngồi ở đạo lăng trên đầu vai, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Chết cho ta đi ra. Một cái lão gia hỏa tức giận đến kém chút nhảy lên đến. Vũ trụ nhất hào từ đỉnh đầu của hắn thổi bay, kém chút nhấc lên hắn thiên linh cái. Cảm giác trong cơ thể khí huyết đều hư nhược rồi một ít. Điều này làm cho hắn nổi trận lôi đình. Vũ trụ nhất hào đã sớm chạy không thấy hình bóng. Đạo lăng chứng kiến vũ trụ nhất hào biến thái tốc độ. Từ đế lộ chiến nhất thiên quan vọt tới đế thành, dĩ nhiên chỉ dùng nửa ngày. Tốc độ này không khỏi thật đáng sợ. Coi như là một ít tốc độ thành danh chiến thuyền cũng đến bỏ ra một, hai ngày. Nhưng là vũ trụ nhất hào chỉ là sơ cấp trạng thái, chưa từng toàn diện giải thể, bằng không tốc độ quả thực đáng sợ. Nhanh ép về phía đế thành thời điểm, vũ trụ nhất hào tốc độ bỗng nhiên hạ thấp một đoạn dài. Đi ngang qua đến trong thành, đạo lăng hai mắt nhìn về phía đạo chủ phủ. Đạo chủ phủ chỉ có mấy cái trấn thủ biệt thự cường giả, những nhân mã còn lại đều không ở bên trong. Đế thành đi về lục thiên quan đại môn, phi thường náo nhiệt, vây xem các đại giáo nhân mã. Đế thành môn hộ bên ngoài đều bị nhấn chìm rồi, thần năng như nước thủy triều cuồn cuộn không tiếc. Đây là thần lực mênh mông như biển ở đây càn quấy. Thương khung chiến thể cường đại, tuyệt thế, sừng sững trên vòm trời đỉnh, đứng ở trong thần hải, như là đứng ở một mảnh độc lập thương khung thế giới bên trong. Khí thôn tinh không, tiên thiên đạo thể, ngươi cân nhắc xong chưa? Nếu là không dám cút ngay lập tức đi, ta xem ngươi một đời rùa rụt cổ ở đế thành không muốn đi ra. Một cái thương khung giáo cường giả cười lạnh nói, bức bách tiên thiên đạo thể ra ngoài đón chiến. Xem ra thương khung chiến thể có tất thắng niềm tin. Lần trước ăn thiệt thòi lớn như thế, hắn đã bàn hoành ở chỗ này nhanh nửa năm. Bá chủ bị dồn xuống đi cũng không từng rời đi, quyết tâm muốn diệt trừ tiên thiên đạo thể. Thương khung chiến thể đã bước vào tầng 3 tôn chủ, chắc chắn sẽ không cho tiên thiên đạo thể lưu lại bao nhiêu thời gian. Bất quá tiên thiên đạo thể cũng không ngốc, nơi này khẳng định không chỉ có thương khung chiến thể này một cái cường địch. Người vây xem dồn dập nghị luận, hiện nay thương khung chiến thể khí tức phi thường khủng bố, như là một mảnh thương khung chi hải đang thiêu đốt. Đứng ở trên vòm trời, bệ nghệ vòm trời, nhìn xuống tiên thiên đạo thể lạnh lùng mở miệng, tiên thiên đạo thể, ngươi nếu là không dám cút ngay lập tức trở lại, đừng chậm trễ ta sắc phong bá chủ, phó giáo chủ. Này tiên thiên đạo thể khẳng định là sợ, liền là chém xuống hắn cũng không nhiều làm ý tứ. Ta xem còn không bằng săn giết những cường giả khác lại một lần nữa sắc phong bá chủ. Hừ, ta thương khung giáo phó giáo chủ thủ tại chỗ này nửa năm, bước đạo chủ phủ một cái người cũng không dám ra ngoài, liền bá chủ phong hào đều bị dồn xuống đi tới, chỉ vì cùng tiên thiên đạo thể một trận chiến mà thôi. Nhưng là cái này tiên thiên đạo thể ngược lại hảo, quả thực chính là một cái loại nhu nhược, căn bản không dám nghênh chiến. Một vị tránh né, ta xem còn không bằng rời đi luôn. Giống như đạo chủ trở lại vũ trụ sơn dưỡng lão đi thôi, đừng trở ra mất mặt xấu hổ. Thương khung giáo mười mấy cái đệ tử đầy mặt cười nhạt, muốn bước ra tiên thiên đạo thể ra ngoài đón chiến, đến thời điểm muốn một lần phế bỏ đạo chủ phủ, thật là tức cười. Lần trước cũng không biết là ai bị giết bỏ mạng trốn mất. Dép thương tuyệt đứng ở đế thành bên trong, toàn thể khí tức cuồn cuộn, lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm thương khung chiến thể lạnh lùng nói, còn bàn hoành nửa năm, chúng ta vẫn tọa quan đến hiện tại ở xuất quan. Ngươi thương khung chiến thể thật là có thể hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng. Mấy chục khẩu hỏa lò đang thiêu đốt, đạo chủ phủ anh kiệt cùng xuất hiện, mấy chục tôn cường giả chiến lực sôi trào mãnh liệt. Tọa Uyển Phong có chút bận tâm, nàng lấy thiên mục nhận ra được, đế thành cửa phụ cận ẩn núp rất nhiều cường giả, thậm chí có mấy tôn khí tức ngút trời cường giả đứng ngang, tuyệt đối không phải bình thường. Bên ngoài khẳng định bố trí kỹ càng sát cục chờ bọn họ ra khỏi thành. Tiên thiên đạo thể tử y phấp phới, xem ra không có quá mạnh mẽ thể hiện. Hắn lạnh nhạt nói, thương khung chiến thể, ngươi nếu là thật là có can đảm lăn tới đây, đến đế thành võ đài một trận chiến, ha ha ha. Thương khung chiến thể cười ha ha, bổn giáo chủ ở đây chờ đợi nửa năm, dĩ nhiên chờ đến câu nói này. Ta xem ngươi tiên thiên đạo thể là muốn cùng lần trước giống nhau chạy ra đế thành võ đài. Ngươi muốn đánh cược một lần, bổn giáo chủ có thể không có công phu chơi với ngươi. Có gan đi ra chính diện huyết chiến. Đối với tiên thiên đạo thể năm đó cùng thiếu đế một trận chiến bọn họ đều rõ ràng. Chỉ có điều sau đó tiên thiên đạo thể quá lộ đầu, cố nhiên làm lỡ 10 năm, nhưng là cảnh giới cũng đuổi theo. Điều này làm cho thương khung chiến thể phi thường kiêng kỵ hắn trưởng thành tốc độ. Đi rồi một cái đạo chủ, nhô ra một cái tiên thiên đạo thể. Đế thành võ đài công bằng một trận chiến. Ngươi không dám à? Tiên thiên đạo thể lãnh đạm mở miệng. Người nào không biết đạo chủ phủ cùng đế lộ chiến nguyên cư dân quan hệ tốt. Nghĩ giận ta mắc câu. Thực sự là buồn cười. Thương khung chiến thể uy thế càng ngày càng khiếp người. Thương khung chi hải cuồn cuộn chập trùng. Hắn quát lên. Có dám hay không đi ra cho câu nói. Nếu là không dám liền chạy trở về vũ trụ sơn. Cùng đạo chủ đồng thời ở vũ trụ sơn dưỡng lão đi. Đừng ở đi ra mất mặt xấu hổ. Như ngươi mong muốn. Để toàn trường náo động chính là. Này rõ ràng là một cái sát cục. Nhưng là tiên thiên đạo thể dĩ nhiên trực tiếp ra tay. Hắn một tiếng giống to như là cổ chiến xa cắt ra thương khung. Bình tĩnh thân thể lan tràn ra ngàn vạn trọng đạo ngân. Như là một vòng màu tím thiên nhật đang thiêu đốt. Tiên thiên đạo thể khí tức quá bá tuyệt. Toàn thể đạo ngân chảy xuôi. Đan xen vào nhau. Đây là vô địch khí tức ở dâng lên. Toàn thân tia chớp màu tím bắn ra bốn phía. Lập tức giết đi ra ngoài. Điều này làm cho thương khung chiến thể lấy làm kinh hãi. Tốc độ của hắn quá nhanh. Vạn tầng đại đạo thác nước thần ầm ầm mà đến. Ép thương khung chi hải đều đang run rẩy, bất cứ lúc nào đều phải bị xé rách. Thật can đảm, thương khung chiến thể gào thét đứng dậy. Sóng âm cuồn cuộn, tầng tầng lớp lớp mênh mông thương khung lực lượng phóng xạ mà ra. Toàn diện đánh về tiên thiên đạo thể, chống đối bước chân của hắn. Nhưng là lần này tiên thiên đạo thể một khi thức tỉnh. Thanh thế không gì sánh được kinh người. Toàn thể thô to đạo ngân giống như vô cùng chân long thần hoàng nằm uốn lượn. Đột nhiên gầm thét một tiếng. Trong tay hoành ra một khẩu mãnh liệt liệt thiên đại kích. Thời không đại kích, người xung quanh ngây người. Đây là phản tộc chân tộc thần thông. Nhưng là đạo chủ phủ rất nhiều người đều nắm giữ. Thời không đại kích ở tiên thiên đạo thể trên tay càng là kinh thế. Trực tiếp quét ngang qua, thương khung chi hải đều bị nứt ra một cái khe lớn. Hôm nay tất chạm ngươi, tiên thiên đạo thể cầm thời không đại kích cười ha ha. Đạo lâm hiện tại ngay ở chung quanh đây, bọn họ có thể mượn cơ hội lần này, đem những này chặn ở đế thành cửa cường giả một lưới bắt hết. Hết chương.